Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 127 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 11, leng keng, Lôi Thanh Ngang về đến nhà mới vừa mở ra máy tính liền nghe được hòm thư nhắc nhở âm. Cởi trên người tây trang áo khoác ném ở trên giường lớn. Mua không đi đến bên cạnh trước bàn, ngồi ở ghế trên, ngón tay thon dài ở trên bàn phím nhẹ nhàng đánh vài cái, rồi mới di động con chuột, nhìn trên màn hình máy tính mời bưu kiện. Lôi Thanh Ngang suy nghĩ bỗng dưng về tới hơn 10 tuổi thời điểm mà đi nhớ rõ kia sự kiện quá sau. Nữ nhân kia đột nhiên liền từ chức, cũng tìm không thấy nàng người. Ai cũng không có nàng liên hệ phương thức, ngay cả Lôi Thanh Ngang ở nàng chỗ ở đợi đã lâu cũng chưa thấy được nữ nhân kia. Nên nói, quả nhiên là vô tâm không phổi nữ nhân sao? Rời đi lặng yên không một tiếng động, thậm chí liên tiếp đón cũng chưa đánh. Qua có 5 năm đi, Lôi Thanh Ngang đột nhiên cảm thấy thế giới rất lớn. Lớn đến hắn như thế nhiều năm đều không có đụng tới quá nữ nhân kia chẳng sợ một lần. Những năm gần đây cao trung đồng học đột nhiên tổ chức tụ hội cũng không tính thiếu. Ít nhất mỗi năm có một lần đi. Nhưng vài lần tụ hội cũng chưa thấy nữ nhân kia xuất hiện quá. Lôi Thanh Ngang cũng biết nàng không có khả năng xuất hiện. Bởi vì nàng căn bản là không có nhận được mời thông chi. Như thế nào khả năng tham gia tụ hội đâu? Lôi Thanh Ngang tự giễu mà cười cười, giơ tay đóng lại máy tính, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm vòi sen quá sau, thon chắc vòng eo bọc một cái khăn tắm trở lại phòng. Trên người chưa khô bọt nước theo rắn chắc ngực chảy xuống. Không quá bụng, nhỏ chỗ kia 6 khối cơ bụng, cuối cùng biến mất ở khăn tắm bao lấy kia chỗ. Hiện giờ Lôi Thanh Ngang không hề là lúc trước cái kia thân thể gầy yếu gà luộc. Hắn đã biến thành một cái thành thục nam nhân. Hiện tại vô luận đi đến nơi nào, Lôi Thanh Ngang cũng là nữ nhân tranh nhau đến gần đối tượng. Nằm ở trên giường lớn, Lôi Thanh Ngang nhìn đỉnh đầu trần nhà hơi hơi thở dài một hơi. Nàng đến tột cùng trốn đi đâu đâu. Hôm sau, Lôi Thanh Ngang một thân thẳng tây trang đi vào công ty đại sảnh. Cưỡi hắn chuyên trúc thang máy thượng đến 23 lâu. Đi vào văn phòng khi đi ngang qua bí thư đài. Mấy cái tiểu bí thư nhìn thấy Lôi Thanh Ngang trải qua, sôi nổi bày một cái tự nhận đẹp nhất tư thế. Nhưng mà Lôi Thanh Ngang lại mắt nhìn thẳng bước đi qua đi. Tiểu bí thư nhóm, quả nhiên boss vẫn là như vậy cao lãnh. Hảo soái hảo soái. Đi theo Lôi Thanh Ngang sau lưng nam trợ lý nhìn thấy kia cũng mấy người phụ nhân hoa si biểu tình, trong mắt hiện lên khinh thường thần sắc. Đều là chút cả ngày ấy ảo tưởng nữ nhân. Nam trợ lý ở Lôi Thanh Ngang bên người công tác 2 năm thời gian, còn chưa bao giờ gặp qua boss đối cái nào nữ nhân từng có đặc thù. Đều là đối xử bình đẳng thái độ. Nếu công ty có không có mắt nữ nhân muốn bay lên chi đầu đương phượng hoàng, kia đã có thể muốn quấn lên phô đệm chăn về nhà ăn chính mình. Đi vào văn phòng, nam trợ lý đem trong tay cầm một chồng văn kiện đặt ở Lôi Thanh Ngang bàn công tác thượng. Boss, đây là hôm nay yêu cầu thêm văn kiện, thỉnh ngài xem qua. Ân, thay ta pha một ly cà phê tiến vào. Lôi Thanh Ngang lấy ra bút máy mở ra nam trợ lý phóng tới bàn công tác trên mặt văn kiện, nghiêm túc nhìn lên. Lúc này Sơ Hạ mở ra một chiếc phong cách siêu xe lấy bay nhanh chạy ở trên đường cao tốc. Vượt qua nàng phía trước một chiếc lại một chiếc xe. Nghe những người đó mắng to nàng kẻ điên, Sơ Hạ hồn không thèm để ý như cụ dậm chân ga ra tốc đi tới. Đặc sao vội vàng đi đầu thai a. A, hơi hơi gợi lên môi đỏ, khẽ cười một tiếng, bỗng dưng giảm xuống xe tốc, cùng bên cạnh mắng chửi người chiếc xe song song, rồi mới giáng xuống cửa sổ xe, nghiêng đầu chiều bên cạnh ghế điều khiển nam nhân lộ ra một mặt hoặc nhân cười, khẽ mở môi đỏ lấy khẩu hình không tiếng động địa đạo ngươi muội. Bên kia nam nhân nhìn thấy đua xe nguyên lai là một đại mỹ nữ, nháy mắt tiêu hỏa khí, thậm chí còn chiều Sơ Hạ bay cái sao sau ánh mắt. Sơ Hạ lại lý cũng chưa lý, một lần nữa dâng lên cửa sổ xe, dưới chân nhất dẫm chân ga, sau đó nàng xe báo mà một chút chạy như bay mà đi. Lái xe ngừng ở Trác Gia trước cửa ngừng lại, xuống xe lúc sau tùy tay phanh mà một tiếng đóng cửa xe. Thon dài đùi đẹp một vượt, nhấc chân vào Trác Gia đại môn. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến Trác Mẫu chính mang mắt kính ngồi ở trên sofa nhìn phim truyền hình. TV Lý Chính truyền phát tin cái loại này cầu huyết thiên lôi kịch. Sơ Hạ thiếu chút nữa đem trong mắt rớt ra tới. Trác Mẫu cái gì thời điểm có loại này yêu thích. Sơ Hạ nhớ rõ Trác Mẫu yêu thích đều tương đối văn nhã, giống xem phim truyền hình như vậy, sự thực sự là không thích hợp nàng. Trác Mẫu chính nhìn phim truyền hình, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Trác phụ đã trở lại, cũng không ngẩng đầu lên mà mở miệng nói đã trở lại, ta tích má ơi. Ngươi tốt xấu ngẩng đầu xem một cái nột, nếu tiến vào vạn nhất là tặc làm sao? Mẹ, ta đã trở về, nghe thấy Sơ Hạ thanh âm. Trác Mẫu nháy mắt thân thể cứng đờ, động tác thong thả mà quay đầu, nhìn thấy đứng ở cửa Sơ Hạ, chớp chớp mắt mới Sơ Hạ khẳng định là thật sự đã trở lại. Trác Mẫu đỏ hốc mắt, nghĩ đến lúc trước Sơ Hạ cùng lão nhân giận dỗi, vừa đi chính là mấy năm không trở về nhà, trừ bỏ thường xuyên báo bình an ở ngoài, cơ hồ có mấy năm cũng chưa đã trở lại. Luôn là nói vội vội vội, nhưng thật ra thường xuyên gửi một ít đồ vật trở về. Đủ loại đồ vật đều hướng trong nhà gửi. Lúc trước Sơ Hạ vốn là từ chức ở nhà, Trác phụ cũng chính là vì làm Sơ Hạ tìm đối tượng. Sơ Hạ không chịu, cuối cùng Trác phụ cùng Sơ Hạ xào lên. Sơ Hạ dưới sự tức giận liền đi nơi khác. Này vừa đi chính là mấy năm. Mấy năm nay Trác Gia vợ chồng tuổi lớn, lại chỉ có Sơ Hạ này một cái con gái một nhi. Sơ Hạ không ở nhà, hai lão cũng chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Trác Mẫu hiện giờ đã về hưu ở nhà, Trác phụ công tác cũng nhẹ nhàng rất nhiều, trên cơ bản cũng không có gì tương đối vội lúc, ngươi còn biết trở về. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới ta và ngươi ba đi ngươi mới bằng lòng trở về đâu. Trác Mẫu oán giận mà nhìn Sơ Hạ nói. Sơ Hạ cũng cảm thấy chính mình mấy năm không trở lại, việc này hơi quá mức. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tùy tiện tìm cái nam nhân kết hôn. Tiến lên vài bước, ngồi vào mẫu thân bên người, duỗi tay vỗ nhẹ mẫu thân sau lưng trấn ân nói, mẹ, ngươi nói cái gì đâu, ngươi cùng ta ba mới bao lớn tuổi, cái gì có chết hay không, nhiều không may mắn, lại nói, ta này không phải đã trở lại sao, đã trở lại, ngươi đây là tính toán không đi rồi. Trác Mẫu dùng mang theo nếp nhăn tay hướng trên mặt lau một phen, đem nước mắt lau đi. Cái này, không phải ta muốn chạy, nếu ba không cho ta thân cận, ta cũng sẽ không trở về nhà. Mẹ, lần này ta ở nhà hảo hảo bồi cùng các ngươi, vậy là tốt rồi. Ta và ngươi nói, lần này trở về liền không cần đi rồi. Ngươi ba nếu là tính tình còn như vậy, quật, ta liền, cùng ngươi cùng nhau đi. Làm hắn một người quá tính. Sơ Hạ nghe xong mẫu thân ngôn luận, nháy mắt ngây người, Này thật đúng là một ngày không thấy. Đương lau mắt mà nhìn a, mẫu thân đây là mềm vài thập niên. Già rồi còn kiên cường. Mẫu thân đại nhân, uy vũ khí phách, chờ chắc phụ về đến nhà. Nhìn thấy ngồi ở trên sofa ăn hoa quả sơ hạ khi. Kia sắc mặt thay đổi vài cái. Cuối cùng không có mở miệng răn dạy. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Một người lên lầu đi. Thấy Trác phụ lên lầu bóng dáng, Sơ hạ cũng vô tâm tình ăn trái cây, xả quá một chương khăn giấy xoa xoa tay, đứng dậy đi theo Trác phụ sau lưng lên lầu. Lôi Thanh ngang tan tầm sau, ngồi thang máy đi vào bãi đỗ xe, lên xe rồi mới gọi điện thoại cho phép trước đồng học xác định tụ hội địa điểm, mới lái xe rời đi công ty. Ca hát ghế lô luôn có một cổ đặc thù hương vị, yên vị, mùi rượu trong đó còn kèm theo nào đó khách nhân nôn khó nghe hương vị. Lôi Thanh ngang lười biếng mà ngồi ở ghế lô trường điều trên sofa. Trong tay bưng một chén rượu nhẹ nhấp, Âu Phục vô tình mà đem tầm mắt ở đây chung những người đó trên người nhất nhất đảo qua. Không có nhìn thấy mỗ đạo thân ảnh. Lôi Thanh ngang trong mắt xẹt qua một đạo mất mát, thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn trong tay chén rượu. Lôi Thanh ngang, ngươi vừa rồi nhìn thấy Dung Xanh không có, nghe thấy có người cùng chính mình nói chuyện. Lôi Thanh ngang ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, nguyên lai là cao trung lớp học tập ủy viên, cùng Lôi Thanh ngang quan hệ cũng coi như không tồi, bất quá nghe được Dung Xanh tên. Lôi Thanh ngang vẫn là có ấn tượng, rốt cuộc lúc trước cùng Sơ Hạ truyền tai tiếng trừ bỏ Lôi Thanh ngang chính mình, chính là Dung Xanh. Bất quá, nghe người ta nói Dung Xanh mấy năm nay hỗn đến không tồi. Lúc trước Dung Xanh thi vào đại học, chẳng qua là một khu nhà đại học hạng 3. Tất cả mọi người đều cho rằng Dung Xanh đời này cứ như vậy. Ai biết đại học hạng 3 tốt nghiệp sau, Dung Xanh đột nhiên liền cá mặn xoay người, tiến vào thị trường chứng khoán rào cổ, rồi mới đầu tư, khai cửa hàng. Dung Xanh cũng là thương giới tương đối nổi danh thanh niên tài tuấn. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm không ít người khen không thôi. Bất quá, Lôi Thanh ngang cùng Dung Xanh tuy rằng cùng chỗ một tòa thành thị, lại trước nay không có cái gì lui tới, liền tính ngẫu nhiên đụng phải, hai bên cũng là coi như lẫn nhau không quen biết mà cắm vai mà qua. Đột nhiên nghe được có người nhắc tới Dung Xanh, ở đây đồng học đều vây quanh lại đây, muốn nghe xem bát quái. Lôi Thanh ngang, ta vừa mới đi ra cửa trước đài muốn rượu, ngươi đoán ta nhìn đến ai? Học tập ủy viên thần bí hề hề mà nhìn Lôi Thanh ngang. Bán cái nút, Dung Xanh, a còn có thể có ai? Người này đều chính mình nói ra chính là, người này cái nút bán, cũng thật đủ rác rưởi. Gặp được Dung Xanh, rồi mới đâu, học tập ủy viên khinh thường mà nhìn mặt khác bát quái đồng học. Đắc ý mà mở miệng nói, ta nhìn đến đương nhiên không ngừng Dung Xanh lạp. Ta cư nhiên gặp được trước kia Dung Xanh bọn họ ban ban hoa. Lăng Tuyết nhớ rõ đi, liền kia đóa cao lãnh chi hoa. Dung Xanh bạn gái cũ, ta còn biết, nguyên lai hôm nay cao tam hai ban cũng ở chỗ này tụ hội. Ngươi nói có phải hay không xảo? Mới vừa rồi Lăng Tuyết còn hướng ta hỏi thăm chúng ta bàn Lôi Thanh ngang đâu. Cũng ở chỗ này tụ hội. Lôi Thanh ngang hồ nghi mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, liền ở trên lầu. Các ngươi nói xảo bất xảo. Bất quá này Lăng Tuyết không phải nghe nói suốt ngoại đi. Như thế nào lại đã trở lại? Còn tới tham gia cao trung tụ hội, học tập ủy viên cũng khá tò mò. Quản nàng đâu, cũng không làm chúng ta sự. Tới, uống rượu. Lôi Thanh ngang, ngươi chính là đại lão bản. dùng chén rượu uống rượu quá không phóng khoáng. Ta cho ngươi đổi một cái đài. Học tập ủy viên lấy đi lôi thanh ngang trong tay chén rượu. Lấy quá trên bàn chỉnh chai bia khai cái. Nhét vào lôi thanh ngang trong tay tới. Thổi một lọ, bị rót một bụng rượu. Lôi thanh ngang nương niệu độn ra ghế lô. Đứng ở trên hành lang. Từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá run lên một cây ra tới. Kẹp ở trên môi, đang muốn đốt lửa. Bên người lại đột nhiên xuất hiện một đạo thước tha thân ảnh. Cùng với nhàn nhạt nước hoa vị. Ngươi cái gì thời điểm học được hút thuốc? Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, hết chương.